Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Cẩm Sắc bày ra chân thân, nhất chuyển thực lực hoàn toàn bày ra đi ra, sắc mặt nàng thanh lãnh, trong con ngươi nổi lên sắc mặt giận dữ. Tiêu Cẩm Sắc rất tức giận, một phương diện là bởi vì chính mình thực lực không cách nào lại ẩn tàng, lần này bày ra về sau, thế tất sẽ khiến mọi người chú ý, nàng muốn an tĩnh tu luyện kế hoạch thất bại. Một mặt khác, cái này Lô Trường Phong khẩu xuất cuồng ngôn, hạ thấp Lục Vô Trần, cái kia nàng liền không muốn nhẫn nhịn. Lô Trường Phong sắc mặt khẽ giật mình, chợt hơi hơi biến sắc, ngươi đến cùng là người phương nào? Đây mới là ngươi thực lực chân thật, hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc trước cái này Tiêu Cẩm Sắc vẫn chỉ là một cái yếu đuối vừa thành đạo giả, bây giờ lại là chặn chính mình thiên vũ xích. Tiêu Cẩm Sắc giống như chiến tiên, tại cái này mênh mông trắng như tuyết băng hàng chi địa bên trong ghé qua, ánh mắt lạnh lẽo, mơ hồ mang theo một tia hoảng hốt chi sắc. Cái này một mảnh trắng xóa, giống như nàng lúc trước tọa hóa mênh mông thế giới a. Lô Trường Phong sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy thời khắc này Tiêu Cẩm Sắc mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không thể để cho nàng tiếp tục xuất thế. Lúc này, Lô Trường Phong thôi động ra thiên vũ xích, bốn phía vạn đạo lưu chuyển, độ vào đến trắng bạc thước đo phía trên, đánh xuống một đòn, vạn đạo tùy theo oanh minh trấn áp, trên bầu trời vân vụ nháy mắt vỡ nát, đại đạo từ thiên khung bên ngoài rớt xuống đánh phía bên trong. Hắn rõ ràng muốn sinh sinh lấy đại đạo trầm trọng, đánh nát Tiêu Cẩm Sắc thân thể. Một hoảng hốt về sau, Tiêu Cẩm Sắc cũng là đột nhiên hoàn hồn, ngước mắt xem ra, khóe miệng hiện ra một vệt thanh lãnh, thiên vũ xích oanh minh nện xuống, thế mà, hết thảy lực lượng đều không chỗ dùng chút nào, vạn đạo nện xuống, lại căn bản là không có cách gần đến Tiêu Cẩm Sắc thân thể, nàng bên cạnh thanh liên quang mang ảm đạm, nhưng quanh thân trong vòng một trượng, vạn pháp bất xâm, đây là cái gì tiên đạo? Vậy mà như thế cường hãn, Tề Ngự Phong thần sắc đều hơi hơi rung lên, vạn pháp bất xâm, lấy hắn tầng thứ, là có thể làm đến không nhận thiên vũ xích bất kỳ lực lượng nào, nhưng cái này Tiêu Cẩm Sắc mới là cái gì trình độ? Chỉ là thành đạo giả, có thể ngăn cản thiên vũ xích, vậy chỉ có thể đại biểu nàng tiên đạo cực kỳ huyền ảo, ta không tin, không cách nào thương tổn ngươi. Lô Trường Phong gầm thét, trên người hắn ánh sáng màu lam dâng trào, pháp bào cổ động, thiên vũ đạo pháp lần nữa tại quanh thân thi triển, chỉ thấy thiên vũ xích cái này tính mạng hợp tu tiên bảo, cùng hắn thiên vũ đạo pháp dung hợp, hắn tay cầm cự xích, thôi động bảo thuật có lay động đất trời chi lực, một chiêu một thức bên trong, đều mang theo cuốn rộng rãi cự lực, khó có thể ngăn cản. Tiêu Cẩm Sắc thân ở đạo pháp bên trong, nàng mảnh khảnh thân thể bên trong, lại là ẩn chứa vô song sức mạnh to lớn, mắt thấy cự xích rơi xuống, nàng tất nhiên là một quyền đánh ra, nàng quần áo tung bay, sư phụ tặng tiểu váy theo gió chập chờn, mang theo tiên khí. Nhưng Tiêu Cẩm Sắc ra tay lại không có nửa điểm tiên gia chi khí, keng, đinh tai nhức óc oanh minh vang vọng, âm ba nổ tung, Lô Trường Phong mượn nhờ thiên vũ xích chi lực, lại vậy mà không ngăn được Tiêu Cẩm Sắc một quyền, trực tiếp bị sinh sinh đập bay ra. Tiêu Cẩm Sắc mũi chân điểm một cái, đột nhiên bay ra, cả người như sắc bén chạy như bay, thoáng qua liền đi tới Lô Trường Phong trước mặt, nàng quanh thân mỗi một tấc da thịt trắng muốt như tuyết, nhưng trong đó lưu chuyển lên là thuần túy tiên văn tiên lực, ngươi. Lô Trường Phong tức giận còn muốn nói điều gì, Tiêu Cẩm Sắc lại là một quyền đập tới. Lô Trường Phong trên người pháp bào thế nhưng là tiên bảo, có tam trọng đạo văn, phòng ngự vô song, đủ để ngạnh kháng tiên vương một kích. Có thể dù là như thế, một quyền nện xuống đến, cách khắc bào phía trên một tầng đạo văn trực tiếp vỡ nát, không đợi Lô Trường Phong kịp phản ứng, Tiêu Cẩm Sắc từng quyền oanh ra, nàng trắng thuần tiểu kiều nắm đấm, giống như là bạch ngọc điêu khắc, nhưng trong đó đạo lực tràn đầy. Nhìn như phổ thông chiêu số bên trong, lại là tiên khu, linh nguyên cùng đạo lực toàn diện vận dụng, rõ ràng thực lực của nàng thua xa sắc Lô Trường Phong, nhưng dựa vào bực này gia trì hiệu quả, vậy mà trực tiếp áp chế Lô Trường Phong, người đáng chết. Lô Trường Phong miễn cưỡng ngăn cản, bị đánh đến khí huyết cuồn cuộn, tuy nhiên công kích của đối phương trong lúc nhất thời không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng như thế bị người áp chế, còn là lần đầu tiên, hắn thôi động ra bản thân thiên vũ xích, băng hàng vũ khí ngập trời mà lên, đem quanh thân hóa thành một mảnh độ âm tuyệt đối lĩnh vực, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở Tiêu Cẩm Sắc thân hình. Tiêu Cẩm Sắc tiên khu không một hạt bụi, cơ thể trong suốt, nương theo xuất thủ, trên người nàng tiên nguyên vẫn còn tiếp tục xuất thế, tại vung ra 16 quyền về sau, Lô Trường Phong trên người pháp bào cũng nhịn không được nữa, nương theo oanh minh, trên người hắn pháp bào màu xanh lam trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời bông nát, Lô Trường Phong chỉ lộ ra áo mỏng, bay ngược mà ra, chật vật không chịu nổi, trước mắt tình cảnh này, đều bị hình chiếu kính bắt, thả lại Ngự Tiên học cung bên trong, tất cả mọi người bị chấn kinh, đây là cái kia Lô Trường Phong, cái kia kế thừa Thiên Vũ đạo pháp, tiên nguyên điểm số tại một đám tân sinh bên trong cao nhất Lô Trường Phong, hắn nhưng là liền Thiên Vũ xích đều dùng ra, đều bị cứ thế mà đánh thành dạng này. Cái này Tiêu Cẩm Sắc đến cùng là người nơi nào? Lô Trường Phong còn muốn giãy dụa, cuối cùng bị Tiêu Cẩm Sắc đột nhiên đuổi kịp, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, còn muốn giãy dụa. Trước mắt sau cùng một màn, chính là đôi bàn tay trắng như phấn mở rộng, đập ầm ầm tại trên đầu của hắn, huyết cốt bay tán loạn, Lô Trường Phong bên hông ngọc phù tự động kích phát, bao khỏa quanh thân, lúc này biến mất tại tiên thổ bên trong, chỉ để lại vô số người kinh thán chi sắc. Một đạo lưu quang bay ra, dung nhập vào Tiêu Cẩm Sắc ngọc phù phía trên, nhìn kỹ lại, cái kia con số đã biến thành 102, hoàn thành. Tiêu Cẩm Sắc đứng tại chỗ, thân bên trên lưu quang dần dần thu liễm, cái kia nở rộ thanh liên cũng là biến mất không còn tâm tích, chính mình điểm số cũng đã hoàn thành. Tiêu Cẩm Sắc trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại thần sắc phiền muộn, trận chiến ngày hôm nay về sau, chỉ sợ chính mình thì không có bất kỳ cái gì ổn định thời gian có thể qua. Nàng nắm ngọc phù liền muốn thôi động, có thể giờ phút này, trước mắt đột nhiên có lưu quang bốc lên, một đạo thân hình từ trong đó đi ra, bốn phía phong lôi mãnh liệt, trong không khí lóe ra hồ quang điện ánh sáng, nháy mắt trắng bạc, Thịnh Tiên ánh mắt lạnh lùng dò xét tại Tiêu Cẩm Sắc trên thân, trong giọng nói để lộ ra vẻ tức giận, Tề Ngự Phong thủ tịch muốn gặp ngươi, chương 1062, biến cố đột khởi, Thịnh Tiên biểu lộ rất là không tốt, Lô Trường Phong bại, hắn làm một cái học viên mới bại cũng chẳng có gì. Nhưng nguyên bản Lô Trường Phong là hắn đặc biệt an bài, vì trợ giúp Chu Hiển làm náo động, hiện tại ngược lại tốt, lúc trước Lô Trường Phong đích thật là cực kỳ dễ thấy, có thể càng là dễ thấy, bây giờ lại ngược lại càng làm nổi bật lên Tiêu Cẩm Sắc cường đại, kể từ đó, cái kia Chu Hiển chẳng những không có có thụ chú mục, ngược lại người người nhất lên trận chiến ngày hôm nay, nâng lên Lô Trường Phong thời điểm, đều sẽ nói một câu hắn là Chu Hiển đệ tử, Chu Hiển phó viện trưởng, hiện tại rất là tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Cẩm Sắc nhìn đến xuất hiện trước mặt Thịnh Tiên, khẽ thở dài một cái, nhanh như vậy liền đến, tuy nhiên biết được chính mình một khi xuất thủ, nhất định là khó có thể lại điệu thấp đi xuống, thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị tất cả mọi người chú ý, vẫn là Tề Ngự Phong sai người tìm đến, một khi bị Tề Ngự Phong chọn trúng, việc này lại phát díu một phen, nàng tại Tề Thiên Tiên cung bên trong, vô luận đi ở nơi nào đều muốn có thụ chú mục. Tiêu Cẩm Sắc thanh lãnh lên tiếng, ta không thấy, cái gì? Thịnh Tiên sững sờ, mày nhăn lại, đây chính là gặp Tề Ngự Phong cơ hội, đối với giảng sư mà nói, đều là ngàn năm một thuở, hiện tại đúng thế nhưng là một người học viên như thế mời, trong tưởng tượng học viên kia lý nên là hưng phấn sợ hãi đến cực hạn mới là, không thấy là tình huống như thế nào, sững sờ phía dưới, Thịnh Tiên sắc mặt không ngờ, đây không phải tại hỏi thăm ý kiến của ngươi, Tề thủ tịch muốn gặp người, liền không có không gặp được, tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi, Tiêu Cẩm Sắc lắc lắc mi đầu, ta nói ta không thấy, Thịnh Tiên giận dữ, lớn mật. Đây chính là Ngự Tiên học cung địa bàn, há lại cho được ngươi ở chỗ này cự tuyệt. Hắn đối với Tiêu Cẩm Sắc vốn cũng không thoải mái, hiện tại mắt thấy nàng dám to gan như thế vô lễ, càng là tức giận lên đầu, đột nhiên bàn tay lớn vồ xuống. Ông, thiên khung bên trong bàn tay lớn vỗ xuống, vàng sáng chói lưu quang trong chốc lát bao khỏa 10 dặm, Thịnh Tiên bàn tay lớn bên trong tựa hồ ẩn chứa một phương vũ trụ, có phong lôi chi đạo ở trong đó lưu chuyển. Bao trùm mà xuống, tất cả đại đạo tuyệt diệt, ở đây đợi thế dưới đầu Tiêu Cẩm Sắc khuôn mặt khẽ biến, đây chính là chuẩn tiên đế xuất thủ, thanh thế to lớn, cực kỳ cường hãn. Thịnh Tiên tuy nhiên rất nhiều người đối với hắn không thích, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ, nhất là phong lôi đạo pháp, càng là cường thịnh vô song, hắn đường đường chuẩn tiên đế chi lực, cho dù cũng không có sử dụng bất luận cái gì đạo thuật, chỉ là một chưởng, cũng tuyệt không phải Tiêu Cẩm Sắc có thể ngăn cản. Tiêu Cẩm Sắc sắc mặt trắng bệch, ngược lại không phải là sợ hãi, chỉ là hiện tại thân thể còn quá mức yếu đuối, cho dù tính cách không yếu, có thể thân thể ở đây đợi rộng rãi chi lực dưới, vẫn là không chịu được một trận như nhũng ra, nàng thở dài một tiếng, có chút nhận mệnh, vào thời khắc này, trước mặt nàng đột nhiên vang lên một đạo bình thản thanh âm vang vọng, nàng nói không đi, ngươi nghe không được sao, Tiêu Cẩm Sắc trước mặt bạch quang pha trộn, một đạo thân hình trống rỗng xuất hiện, tay áo dài hất lên, trực tiếp cùng trên đỉnh đầu bàn tay lớn va chạm, oanh minh tiếng vang, đại đạo phá vỡ, Thịnh Tiên tiên nguyên ngưng tụ bàn tay lớn trực tiếp vỡ nát, Tiêu Cẩm Sắc hai mắt trợn to, nhìn về phía trước mấy bước vị trí, cái kia đạo quen thuộc màu trắng thân hình, một vệt vui sướng đột nhiên hiện lên đi ra. Sư phụ, Lục Vô Trần thân hình treo trồi lên, hắn toàn thân áo trắng lập lòe huỳnh quang, thần tình lạnh nhạt, nghe được Tiêu Cẩm Sắc lời nói, mới xoay đầu lại, trên mặt y nguyên treo ấm áp nụ cười, ngươi không sao chứ? Tiêu Cẩm Sắc lắc đầu, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là âm điệu hơi hơi đắt đỏ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi lúc trước nhất chiến, ta đã thấy, làm rất không tệ. Cái kia những chuyện ngươi làm đã làm xong, đến tiếp sau sự tình, liền không cần lo lắng. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười nói, theo sát phía sau, Vương Phá mấy người cũng là chạy đến, Vương Phá giận không nhịn nổi, Thịnh Tiên. Ngươi điên rồi phải không, thân là làm một cái phó viện trưởng, như thế đối trong học cung học viên động thủ, lúc trước bọn họ cảm giác được bên này tình cảnh, mắt thấy Thịnh Tiên xuất hiện, liền buông ba mà đến, cuối cùng đến, giờ phút này, mấy người nhìn về phía Thịnh Tiên, biểu lộ đều là một hàm phẫn nộ, hắn đường đường một tôn chuẩn tiên đế, vậy mà đối một cái thành đạo giả bá đạo như vậy, quả thực làm cho người khinh thường. Thịnh Tiên nhướng mày, nhìn về phía mấy người, chợt hóa thành lạnh nhạt, ta làm sao vậy, lúc trước xuất thủ cũng vô đạo lực bám vào, một chưởng kia căn bản sẽ không làm bị thương nàng mảy may, chỉ là mang nàng tiến đến gặp Tề thủ tịch thôi. Lục Vô Trần, ngươi hẳn phải biết Tề thủ tịch muốn triệu kiến, đối nàng mà nói thế nhưng là chuyện tốt một kiện, vẫn là ngoan ngoãn mang theo đệ tử của ngươi đi qua đi. Lục Vô Trần từ đầu đến cuối lông mi bình thản, nghe nói lời này, nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyện gì tốt, cho dù tốt sự tình, nàng nếu không nguyện, cũng không có người có thể miễn cưỡng, ngươi. Thịnh Tiên sầm mặt lại, con ngươi híp một chút, nổi lên một tia nguy hiểm sắc thái, ngươi muốn ngỗ nghịch Tề thủ tịch ý tứ, ngỗ nghịch, a. Lục Vô Trần tự hồ nghe đến một cái buồn cười từ ngữ, trên mặt thần sắc vẫn như cũ thông dong, chỉ là khẽ ngẩng đầu, ngữ khí nghi hoặc. Các ngươi thật giống như sai lầm một việc, ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, đi vào thần vũ học cung trung thượng một trận giảng sư giết thời gian thôi, các ngươi là cái gì, cũng có thể như thế ở trên cao nhìn xuống cùng ta nói chuyện, đừng nói là Tề Ngự Phong, liền xem như Tề Thiên Tiên Đế tới, lại có thể thế nào. Thanh âm hắn đến sau cùng, hóa thành lạnh lùng, nói năng có khí phách, lần này, không chỉ là Thịnh Tiên, Vương Phá mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Lục Vô Trần bộ này lời nói, rõ ràng là muốn cùng Tề Thiên Tiên cung làm đúng a, lời nói này quả thực là quá mức bá đạo, liền Tề Thiên Tiên Đế đều dời đi ra, ý tứ chẳng phải là Tề Thiên Tiên Đế cũng không bằng trong mắt của hắn. Bọn họ tuy nhiên không ngại Lục Vô Trần nói là cái gì, chỉ khi nào cái này Thịnh Tiên thêm mắm thêm muối, đến lúc đó tất nhiên là Lục Vô Trần khó có chỗ tốt. Lục huynh, không nên vọng động. Cái này Thịnh Tiên không dám như thế nào, Tề thủ tịch tính tình ấm áp, Tiêu Cẩm Sắc không thấy cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Vương Phá vội vàng truyền âm trấn an, trên đỉnh đầu, Thịnh Tiên nghe nói lời này, trong con ngươi lóe qua một vệt vui mừng, kém chút cười ra tiếng âm, cái này Lục Vô Trần coi là thật muốn chết, lúc trước, hắn cũng bởi vì đối phương thu đến Tề Ngự Phong triệu kiến, chỉ sợ tương lai khó có thể nhằm vào, bây giờ lại nói ra lần này lời nói, không phải cho mình bằng thêm cơ hội, cái kia việc hắn muốn làm thì rất đơn giản, nghĩ đến đây. Thịnh Tiên quanh thân nói quang đại tác, oanh minh, sấm sét vang vọng, trong nháy mắt, Thịnh Tiên thân thể hóa thành trắng bạc lôi quang, trên đỉnh đầu mây đen hội tụ, trời sinh lốc xoáy, kinh khủng lôi đình tự hắn bên trong lưu truyền, tất cả đều đổ vào đến Thịnh Tiên trên thân. Thịnh Tiên đứng ở chỗ này, giống như lôi tiên hàng thế, nắm giữ thiên địa lôi đạo, vô số oanh minh liên tiếp không ngừng, bầu trời phản phất muốn phá toái, nơi đây ngân xà điện múa, tráng kiện lôi đình đầy đủ 10 trượng. Hắn hai mắt hóa thành một mảnh trắng bạc, giọng nói như chuông đồng, giống như là theo trong lôi vân vang lên lôi âm, Lục Vô Trần. Ngươi thật to gan, tại chúng ta Tề Thiên Tiên cung cảnh nội, can đảm dám đối với tiên cung bất kính, ngươi một cái ngoại lai người, chui vào học cung, thân phận không rõ, ta sớm đã cảm thấy ngươi có dị dạng, bên cạnh ngươi đệ tử này, càng là ẩn tàng sâu nặng, giả trang chưa hợp đạo giả chui vào học viện, mưu đồ làm loạn, hôm nay, ta trước hết được cầm xuống ngươi. Nhìn xem ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, ù ù, trên đỉnh đầu vạn đạo lôi đình lấp lóe, nơi đây hóa thành đen kịt một màu, chỉ có lôi quang diệu thế, ba động khủng bố như núi kêu biển gầm, Thịnh Tiên, ngươi dám, Vương Phá khẩn trương, nộ hống lên tiếng, Lục huynh thân phận, chúng ta đã sớm dò xét qua, rõ ràng là ngươi muốn mượn cơ hội đã thương người, Thịnh Tiên trắng bạc ánh mắt liếc đi qua, Vương Phá, như không muốn chết, thì thối lui một bên. Nếu không, ngươi liền xem như cùng cái này Lục Vô Trần cùng nhau mưu đồ người, ngươi. Vương Phá sắc mặt xanh trắng, khó thở đan xen, nhưng hắn chẳng qua là tiên chủ đỉnh phong, bị Thịnh Tiên vừa liếc mắt, đều cảm thấy thân thể tê dại, căn bản khó là địch thủ. Sư phụ, ở bên kia, Tiêu Cẩm Sắc sắc mặt biến hóa, thanh âm cũng thay đổi, ta nguyện đi gặp cái kia Tề Ngự Phong, ngươi không muốn cùng hắn giao thủ. Cái này Thịnh Tiên tiên đạo rộng rãi, phong lôi hai đạo càng là đỉnh phong trình độ, hắn bản thân thực lực càng là chuẩn tiên đế tầng thứ. Lúc trước Tiêu Cẩm Sắc nhìn một phen, cũng có thể biết được thực lực đối phương tại chuẩn tiên đế trình độ cũng là không tệ, bực này tồn tại, trấn áp một cái tiên chủ đỉnh phong, bất quá là một chiêu chi lực, Lục Vô Trần nếu dám chống cự, tất nhiên khó có tánh mạng. Trước mặt của nàng, Lục Vô Trần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Cẩm Sắc, hắn ánh mắt vẫn như cũ là bình thản, chỉ là tại lúc này, Tiêu Cẩm Sắc lại cảm giác có chút không giống nhau lắm, chính mình cái này sự phụ ngày thường luôn luôn ấm và dễ bàn lời nói, nhưng bây giờ, vầng trán của hắn thuế biến, nhu hòa biểu tượng tất cả đều thối lui, con ngươi chỗ sâu hình như có hắc quang nhen nhóm, đó là nhìn xuống chúng sinh, đều là dung dế thần chỉ chi sắc, mà vào thời khắc này, Lục Vô Trần hình như có thuế biến thời khắc, bất chợt tới, hắn lông mày nhíu lại, tựa như phát hiện cái gì, Lục Vô Trần xoay người lại, cười cười, này đằng sau sẽ biến rất nguy hiểm, ngươi trước rời đi thôi, có thể ngươi làm sao bây giờ, cái kia Tề Ngự Phong. Tiêu Cẩm Sắc còn đang lo lắng, Lục Vô Trần ôn hòa, đã ngươi xưng ta một tiếng sư phụ, hứa một số chuyện, ta tự sẽ xử lý, Tiêu Cẩm Sắc còn muốn nói chuyện, Lục Vô Trần tiếp xúc đụng một cái nàng bên hông Ngọc Phù, chỉ thấy Ngọc Phù bên trên lưu quang lóe lên, một giây sau, Tiêu Cẩm Sắc thì biến mất tại nơi đây, lớn mật, trên đỉnh đầu, thấy cảnh này Thịnh Tiên càng nổi giận, chính mình đường đường phó viện trưởng, người bình thường nhìn thấy hắn đều muốn khúng núng nịnh bợ, kết quả cái này Lục Vô Trần nhiều lần cùng hắn làm trái lại, còn dám ngay ở mặt đem Tiêu Cẩm Sắc đưa đi, thật là muốn chết, hắn nộ hống liên tục, phía dưới Lục Vô Trần lại là căn bản không có liếc hắn một cái, ngược lại ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cái kia bắt đầu, Lục Vô Trần, ta tại cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe không được sao? Thịnh Tiên còn muốn nói nữa cái gì, vào thời khắc này, ầm ầm, xa xa bầu trời, bắt đầu sụp đổ, chương 1063, thiên chỉ buông xuống, xa xa bầu trời phía trên, Tề Ngự Phong mắt thấy Thịnh Tiên thi triển lôi đình tiên thể, phong lôi đại đạo vô song địch nổi, bên kia Tề Ngự Phong đều là nhướng mày, thần sắc không ngờ, cái này Thịnh Tiên làm cái gì, làm sao đột nhiên giao thủ, hắn bất quá là để Thịnh Tiên đi đem Tiêu Cẩm Sắc mang tới, dự định thấy tận mắt gặp này thiên phú siêu nhiên nữ tử, kết quả, cái này Thịnh Tiên ngược lại tốt, chẳng những đầu tiên là muốn xuất thủ bắt, giờ phút này càng là muốn đem giảng sư đều cùng nhau trấn áp, khác ý nghĩ cùng một chỗ, vừa muốn ngăn cản, bất chợt tới, nơi xa đến trên mặt đất, nổ tung một tiếng sói gào, trống, khủng bố âm ba ầm vang nổ tung, bao phủ cả phiến đại lục, mọi người tại đây chỉ cảm thấy màn nhĩ đều muốn nổ tung, ở phía xa một ngọn dãy núi nháy mắt vỡ nát, đen nhánh hào quang ngút trời mà lên, thiên địa rung rẩy, bát hoang cộng minh, Tề Ngự Phong động tác cứng đờ, trong lòng đột nhiên cuồng loạn, một cổ khó nói lên lời cảnh giác đột nhiên sinh ra, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia phá toái dãy núi bên trong, chỉ thấy nồng đậm hắc quang phun trào, hắc quang bên trong hắn có thể cảm giác được vô biên nguy hiểm, liền như là tận thế hàng lâm đồng dạng, đó là cái gì? Bụi mù bên trong, từng cái màu đen ma văn nổi lên, mới đầu chỉ là một tia, trong nháy mắt hóa thành trong nháy mắt gắn đầy tại toàn bộ đại lục trên mặt đất, sau đó, ma văn cổ động, mặt đất dường như sống lại, có đồ vật gì ở trong đó giãy giụa, sau đó phá đất mà lên, ầm, đại địa vỡ nát, một tôn to lớn đầu sói xuất hiện, cái này đầu sói to lớn, vô biên vô hạn, nhất mắt nhìn đi chỉ có thể nhìn thấy sợi tóc đôi mắt răng nanh, căn bản không thể nào biết được vật này bản thể lớn bao nhiêu, đầu sói gọi ra, một miệng hướng về toàn bộ tiên thổ thôn phệ mà đến, sau một khắc, thiên địa tối tăm, nhật nguyệt tiêu tán, nơi đây tất cả trận pháp quanh minh sụp đổ, tất cả học viên đều sa vào đến đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh bên trong, đây là Tề Ngự Phong biến sắc, trên người hắn luân hồi thần đạo nhen nhóm, có thể chiếu sáng bốn phía cảnh tượng, có thể hoàn toàn không chiếu sáng trên đỉnh đầu bầu trời, chúng ta bị nuốt, đây là cái gì thần bảo, hắn mày nhăn lại, rõ ràng cảm giác được có chút không đúng, cái này biến cố xuất hiện quá đột nhiên, hắn ngay sau đó thôi động thuật pháp, dự định làm tốt sách lược vẹn toàn, có thể một giây sau, hắn phát hiện hoàn toàn mất hết tác dụng, không tốt, ta không cách nào liên lạc đến sư phụ, Tề Ngự Phong sắc mặt kịch biến, nơi đây rõ ràng là thuộc về Tề Thiên Tiên cung vũ trụ chi địa, liên hệ Tề Thiên Tiên đế cực kỳ thuận tiện mới là, nhưng bây giờ, hắn hắn không chỉ là không cách nào cảm giác được phía ngoài khí tức, liền Tề Thiên Tiên Đế tặng cùng hắn liên hệ Ngọc Phù, đều là trâu đất xuống biển, không có nửa điểm hiệu quả, vũ trụ bị phong bế ngăn cách, đây là một cái bẫy rập, là ai, ai có thể có năng lực, đột nhiên lẻn vào đến vùng vũ trụ này bên trong. Còn làm ra như thế sự tích đến, Tề Ngự Phong sợ hãi thời khắc, đột nhiên có cảm giác biết rõ, chỉ cảm thấy trên sống lưng hàng ý xoát đến hiện lên đi ra, hắn cúi đầu nhìn qua, phát hiện mình trên thân thể, chẳng biết lúc nào bịt kín một tầng sương lạnh, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cảm giác một phen, bốn phía nhiệt độ không khí ngay tại giảm mạnh, chỉ là trong chớp mắt, liền biến thành thuần túy cực hàn lĩnh vực, tại Tề Ngự Phong trong tầm mắt, lúc trước cái kia sơn mạch nổ tung vị trí, mơ hồ nhìn thấy một điểm bạch quang hiện lên, vô số phong sương vũ động, đi ở trong đó chính là một tôn thân ảnh cao lớn, cái đó là, Tề Ngự Phong thanh âm rung động. Hư không phát ra kẹt kẹt phá toái âm thanh, cái này cực hạn băng hàn, liền không gian đều cho đông lạnh nát, cái này kinh khủng sương lạnh tiên đạo, là hắn trước kia chỗ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, quang là nhìn xa xa đạo thân ảnh kia, thì cho người ta một loại không gì địch nổi, ngạt thở sụp đổ cảm giác, cái kia là người phương nào, đứng chung một chỗ, chống cự địch nhân, mấy cái công viện trưởng trên thân lần lượt có lưu quang bốc lên, ánh mắt nhìn, tại cái kia bạch quang bao khỏa vị trí, thân hình cao lớn hiển lộ mà ra, một tôn người mặc chiến giáp thân hình đứng sừng sững ở đại địa phía trên, hoạt động thân thể, thanh âm vang vọng, cuối cùng đi ra, giả đấu, thần bảo làm sao đều tốt, cũng là mang theo một cổ mùi tanh hôi, ở lâu có chút chịu không được, hàng thần nói, dương mắt hướng về bên này nhìn lại, Tề Ngự Phong liền mang theo chung quanh mấy người, đơn thuần bị ánh mắt của hắn quét trúng, đột nhiên có một loại thần hồn run rẩy dữ dội hoảng sợ cảm giác, dường như hoàn toàn liền đã bị đối phương nhìn thấu. Tiên đế, ngươi là người phương nào, ngươi không phải thần đường tiên quốc bên trong tiên đế, mấy cái tôn viện trưởng lần lượt lên tiếng, ngữ khí hoảng sợ, cổ lão tiên thổ, trực tiếp bị to lớn đầu sói thôn phệ, ngăn cách trong ngoài, ngự tiên học cung bên trong quan sát rất nhiều học viên cũng đều là một mặt mờ mịt, xảy ra chuyện gì, hình chiếu kính làm sao khó dùng, từng đạo kinh hô vang vọng, lưu thủ ở chỗ này một số giảng sư, nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không tốt. Thông hướng vũ trụ trận pháp mất hiệu lực, ra chuyện, nhanh liên hệ Tề Thiên Tiên Cung, đám người bối rối, không mấy đạo lưu quang xông ra, rời đi học cung bên trong, bên cạnh, đột nhiên có mấy đạo lưu quang lấp lóe, lúc trước còn ở trong đó mấy cái học viên, bị truyền tống đi ra, có giảng sư vội vàng đi lên, hỏi thăm phát sinh sự tình, chỉ là những học viên này phổ biến thực lực thấp, căn bản không thể nào biết được bất cứ chuyện gì, trong đám người, Tiêu Cẩm Sắc cũng là sắc mặt siết chặt, trong lòng cảm giác được không tốt. Chính mình vừa mới đi ra, thì phát sinh biến cố rồi, sư phụ kia làm sao bây giờ, nàng mở to hai mắt, thần sắc cuống cuồng, nhưng lấy nàng thời khắc này thực lực, căn bản không giúp được bất cứ cái gì. Giờ phút này, Tề Ngự Phong bên kia mấy người, cũng là thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia, cái kia đạo thân ảnh cao lớn, bao phủ tại áo giáp phía dưới, thấy không rõ hắn ngũ quan dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy hắn trên mặt có một tấm màu xanh đen xen lẫn đường vân mặt nạ, này mặt nạ là như thế tà ma. Có như vật sống, phía trên đường vân đang rung động lấy, một đôi băng hàn ánh mắt lộ ra mà ra, đây đều là tiếp theo, chủ yếu là, trên người người này phun trào khí tức, ở trên người hắn, cẩn trọng sương mù màu đen ai phun trào lấy, tựa như là ức vạn năm hỗn độn khí tức, tất cả đều từ trên người hắn nổi lên, cái kia cái thế bát hoang khí tức khủng bố, vỡ nát bốn phía tinh không đại đạo, phương thế giới này dường như không thể thừa nhận ở hắn thể phách, chỉ là đứng ở chỗ này. Ngay tại tăng lên lấy vũ trụ sụp đổ, tiên đế, vậy mà thật là một tôn tiên đế, Tề Ngự Phong sắc mặt tái nhợt, chỉ có đứng tại tiên đế trước đó, mới hiểu bị cảm giác áp bách kinh khủng đến cỡ nào, cái này hàng thần đeo trên người lấy vạn quân lạnh nói, hắn đại đạo cùng một giống như lạnh nói hoàn toàn khác biệt, cái kia ngân sương chi ở giữa, mang theo phiêu nhiên hắc tuyết, cả người hắn áo giáp ở giữa, đang cuộn trào ra màu đen khí tức, giơ tay nhấc chân thời điểm, bốn phía không gian phát đang phát ra oanh minh. Liên tục vỡ nát, một đạo yêu kiều cười vang vọng, tại ánh mắt của mấy người bên trong, dáng người dẫn lửa, ngực nở mông cong ma xà đi ra, nàng một thân màu đen quần sam, đồng dạng là đường vân tà ma mặt nạ, chỉ là trên mặt nạ rõ ràng mang theo một con rắn hình đồ án, rốt cục xong rồi, giả đấu thần bảo, đem nơi đây phong tỏa, trừ phi là trong vũ trụ này tiên nguyên không cách nào chèo chống ma văn trận, nếu không Tề Thiên Tiên Đế cho dù biết được bên này phát sinh sự tình, cũng là vô dụng. Ma xà mắt sáng lóng lánh, chăm chú vào Tề Ngự Phong trên thân, sắc mặt mừng rỡ, tuy nhiên tốn không ít thời gian, nhưng chỉ cần có thể đem Tề Ngự Phong thôn phệ, hết thảy tất cả đều là đáng giá. Các ngươi là người phương nào? Tề Ngự Phong trầm giọng, xa lạ tiên đế, ngươi là cái kia lẻn vào đến thần đường tiên quốc bên trong tai ách. Hắn trước tiên liền nghĩ đến người này, cái kia tai ách cũng là không quốc tiên đế, sớm đã bị chứng thực tiến vào thần đường tiên quốc, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, nguyên lai đã lẻn vào đến Tề Thiên Tiên Cung. Đây là, tại sao có thể có hai người? Nghe nói như thế, Ma Xà Xùy cười một tiếng, cái gì tai ách, chúng ta là thiên chỉ, chư thiên hỗn loạn, cần tái tạo trật tự, chúng ta liền là đại nhân hóa thân, tái tạo thiên đạo. Tề Ngự Phong, ngươi thân là Tề Thiên Tiên Cung thủ tịch, chúng ta nếu muốn biết được rất nhiều Tề Thiên Tiên Cung tin tức, từ trên người ngươi tất nhiên là tốt nhất, hiện tại các ngươi cũng đã không cần vùng vẫy. Thiên chỉ, nghe được danh tự, mấy người ánh mắt mờ mịt, không phải tai ách, hoặc là tai ách xuất thân nhưng thật ra là cái này gọi thiên chỉ địa phương, nhưng bất kể như thế nào, đám người này kẻ đến không thiện đã là tất nhiên. Quản ngươi là người phương nào, dám can đảm nhúng chàm Tề Thiên Tiên Cung, hôm nay đều đừng hòng rời đi. Mấy cái tôn viện trưởng thân bên trên lần lượt quang mang hiện lên, ngăn trở bọn họ, đưa thủ tịch rời đi nơi đây. Chỉ cần tiên đế cảm giác được bên này biến cố, tự sẽ tới, đến lúc đó, bọn họ chắp cánh khó thoát. Chương 1064, tuyệt đối áp chế lực, hoang dã phía trên, đạo quang phút chốc ngút trời. Ngự tiên học cung viện trưởng làm xuất thủ trước, trên người hắn sinh ra tiên quang, sau lưng đột nhiên nổi lên vô số đạo luân, tức vạn phù văn lấp lóe, bộc phát ra hào quang óng ánh. Ông, một cái cột cờ bay ra, nghênh phong phấp với, trong nháy mắt hóa thành già thiên tế nhật to lớn, rêu rao vung vẩy. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng bầu trời trên mặt đất đều có đại đạo bay tới, giống như mang theo tấm lụa, năm màu lộng lẫy. Cái này cột cờ rõ ràng cũng là một kiện đỉnh phong thần bảo, uy lực vô cùng, hiệu triệu bốn phía đại đạo, làm đến chư thiên đè xuống, vạn đạo thần phục. Ngự tiên kỳ, vật này là Tề Thiên Tiên Đế truyền xuống, uy năng vô cùng. Không ít tiên chủ ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tại cái kia về sau, Vấn Thiên Học Cung viện trưởng cũng là tiến lên trước một bước, trong tay hắn nắm chặt một cọng lông sợi thưa thất tiên bút, tuy nhiên nhìn qua có chút cứng nhắc cũ nát, nhưng theo ngón tay nắm lấy, cái kia tiên bút đỉnh đầu ẩn có đạo quang bắt đầu lưu động, chư thiên rung rẩy, đặt bút thành đạo, theo hắn ngòi bút điểm xuống, sơn mạch phút chốc vỡ nát, đại địa xuyên thủng, vô tận uy áp hướng về kia hàng thần vị trí, trấn áp tới. Nơi đây trọng lực, phút chốc bạo tăng vạn lần, đủ để đem một tôn chuẩn tiên đế tươi sống đè chết. Chu Thiên Đạo Tôn sau lưng bày ra âm dương đồ văn, ngũ hành năm đạo đều là gia thân. Kiếm Mang Học Cung viện trưởng, khoanh chân lăng không mà ngồi, trước mặt một cái hộp kiếm mở ra, trong đó thần quang sáng sáng, rõ ràng là lưu trữ lấy không biết bao nhiêu thanh tiên kiếm. Mọi người đều là thôi động xuất từ thân vô song chi lực, dự định ngăn cản trước mặt hàng thần. Châu chấu đá xe, Ma Xà lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh thân hình cao lớn, hàng thần, chỉ cần lưu lại Tề Ngự Phong, giúp ta trọng thương hắn, ta muốn sống, đừng nói nhảm, ta biết. Hàng thần lãnh đạm lên tiếng, sau mặt nạ lạnh lùng con ngươi quét tới, nhẹ nhàng tại mấy cái chuẩn tiên đế trên thân nhất chuyển, phát ra lạnh giọng, một bầy kiến hôi thôi. Nói xong, hắn tự quản một chưởng đè xuống, ầm ầm, bầu trời oanh minh, kinh khủng băng sương ma đạo tại phía sau hắn hội tụ thành cổ lão hư ảnh, thiên địa kịch biến. Vô song chi lực phút chốc bao phủ, đem bầu trời đều cho hoàn toàn đóng băng. Ngự tiên học cung viện trưởng đám người sắc mặt liền biến, hốt hoảng xuất thủ. Vô số thần bảo bay ra, đạo thuật cùng bảo thuật cũng là tiếp liền thi triển ra. Nơi này bầu trời đang rung động, đại địa tại vỡ nát, toàn bộ thế giới đều tại cấp tốc sụp đổ bên trong. Cực đạo thần quang nở rộ, ngự tiên kỳ dựng đứng lên, cờ xí phấp phới, rủ xuống vô tận quang hoa cùng hỗn độn khí tức. Trong đó mỗi một sợi quang hoa đều có tinh thần chi trọng, viễn siêu chuẩn tiên đế tầng thứ, hộp kiếm bên trong bay ra kiếm quang càng là sáng chói như mưa, lít nha lít nhít, mỗi một đạo đều có thể phút chốc chém vỡ hư không. Cùng lúc đó, ở phía xa hoang dã, Vương Phá bọn người nhìn lấy đen bầu trời, cũng là sắc mặt đột biến, chuyện gì xảy ra? Lúc trước vậy cái kia đầu sói là cái gì? Không tốt. Bên kia có chiến đấu, mọi người cảm giác được chân trời khí tức ba động, thần sắc cuống cuồng. Là thủ tịch bọn họ, đi qua hỗ trợ, Vương Phá bọn người thân hình chạy như bay, phút chốc mà đi, nhưng ở trước mặt, có một đạo thân hình không có vội vã động, Thịnh Tiên vẫn như cũ là triển hiện lôi đình tiên thể, nhưng ánh mắt của hắn lấp lóe, tại đè xuống lập tức tiến lên ý nghĩ về sau, quay đầu thấy được bên cạnh, Thịnh Tiên trên mặt hiện ra một vệt tối nghĩa lạnh lùng, Lục Vô Trần, vận khí của ngươi quá không tốt, ta bản còn chỉ là muốn trấn áp ngươi, khảo tra một phen, kết quả không ngờ đột nhiên phát sinh như thế biến cố, vậy xem ra trấn áp cũng không cần, hôm nay, ngươi thì chết ở chỗ này đi. Thịnh Tiên nở nụ cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt, hắn phản cảm cái này Lục Vô Trần rất lâu, trước đó chỉ là bách tại thân phận của mình, cho dù xuất thủ thương tổn hắn, cũng không thể tùy tiện giết người, nhưng bây giờ lại khác biệt, như thế trong hoàn cảnh, kẻ này cho dù chết, có người sẽ nghĩ tới trên người mình, nhưng không có chứng cứ cũng là vô dụng. Phía dưới, Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt lại, hơi hơi khiêu mi, kỳ quái nhìn hắn một cái, ai cho ngươi tự tin, ngươi có thể giết ta, ha ha ha, sắp chết đến nơi, ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng, chỉ là một cái tiên chủ, tu luyện vẫn là ta Vô Song Phong Lôi Đạo, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao, hôm nay, ta liền trấn ngươi. Đằng sau lại đi điều tra đồ đệ của ngươi, Thịnh Tiên cười lớn một tiếng, đột nhiên xuất thủ, xoẹt, trên bầu trời vang lên sấm sét. Thịnh Tiên tiện tay trảo một cái, trên đỉnh đầu trong lôi vân một đạo lôi quang đột nhiên nhập vào đến trong lòng bàn tay của hắn, hội tụ thành một thanh lôi đình thần mâu ngân quang sáng chói, giữa thiên địa lôi quang tất cả đều hội tụ trong đó, đại đạo kinh người. Thịnh Tiên tay cầm lôi mâu, quanh thân lôi đình tiên thể hiện lên, cả người hắn giống như là thuần túy lôi điện diễn hóa, qua hiện lên, vạn lôi gia trì, như thế khí thế, coi là thật không thẹn là Phong Lôi Đạo thủ tịch giảng sư, hắn nhìn xuống mà xuống. Trước mặt Lục Vô Trần nhỏ bé như con kiến hôi, Thịnh Tiên lạnh giọng, hôm nay, ngươi liền chết đi, ầm ầm, trong tay hắn vung lên, thần mâu bên trong lôi quang bắn ra, phủ đầu xuyên qua xuống, vô số lôi đình nổ tung, trắng bạc lưu chuyển, hội tụ tại một kích này bên trong, cảnh tượng trước mắt cuồn cuộn, nguyên bản thiên địa đen nhánh, chỉ có nơi đây lôi đình, thắp sáng bốn phía, đối mặt xuất thủ của hắn, xa xa Lục Vô Trần giơ lên con ngươi, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là con ngươi chỗ sâu hắc mang nhen nhóm, xoát, Thịnh Tiên một cái nháy mắt, trong tầm mắt Lục Vô Trần đột nhiên đã mất đi bóng người, chuyện gì xảy ra, người đâu, thần sắc hắn sững sờ, thần thức phút chốc đảo qua bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì cái bóng, là một loại nào đó bỏ chạy chi pháp, hắn đã chạy, cái này ý niệm mới vừa nhún, một thanh âm ở bên tai vang vọng, quá yếu, một giây sau, đón lấy, Thịnh Tiên thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc, hắn tầm mắt của chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình đổi một vị trí, sợi tóc có chút níu chặt cảm giác, thân thể vắng vẻ, có chút không thoải mái, Thịnh Tiên thần sắc hoảng hốt, trời đất quay cuồng về sau, hắn miễn cưỡng hoàn hồn, muốn nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng thứ nhất mắt, liền nhìn đến ở chân trời vị trí, một đạo lôi đình vần quanh sáng chói tiên khu, chính tại phóng thích ra vô tận phong lôi. Thiên địa lôi đạo tất cả đều tụ hợp vào, trắng bạc chói mắt, cực kỳ bá đạo, mà thân ảnh kia trong tay, dẫn theo một thanh trắng bạc thần mâu, cực kỳ nhìn quen mắt, đó là, thân thể của ta, Thịnh Tiên ý niệm này cùng một chỗ, xa xa lôi đình tiên thể trong nháy mắt vỡ vụn, vô số lôi quang nổ tung, thần hồn của hắn dãy dụa thoát đi, bay vào giữa không trung, vừa mới bắt gặp đầu của chính mình trợn mắt tròn xoe, bị Lục Vô Trần đơn tay mang theo, mình bị miễu sát rồi. Thịnh Tiên sợ hãi hoảng sợ, quay đầu chạy trốn, chỉ là vừa mới khẽ động, Lục Vô Trần lại là tiện tay chụp tới, sinh sinh luyện hóa, nương theo lấy một trận rợn người tiếng kêu thảm thiết, Thịnh Tiên thần hồn tại Lục Vô Trần trong tay tan thành mây khói, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không lộ vẻ gì biến hóa, Phong Lôi Đạo bản nguyên, đồ tốt, hắn nhìn thoáng qua nồng đậm bản nguyên chi lực, trực tiếp ngưng kết thành loại, chợt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, bên kia chiến đấu cũng kết thúc đi. Lục Vô Trần bước ra một bước, mà xa xa chân trời, chờ lấy rất nhiều tu giả chạy tới thời khắc, chỉ có thấy được một mảnh dọa người lúc cảnh tượng, cả mảnh trời khung phía dưới, phạm vi ngàn dặm, biến thành băng sương lồng giam, liếc nhìn lại, đầy rẫy chói mắt trắng bạc chi sắc, lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ đều là vô biên sương lạnh tuyết khí, tiến vào bên trong, sinh linh khó tồn, mà ở phía xa, có mấy đạo đứng thẳng thân hình, đã hóa thành tượng băng khẽ động khó động, trong đó, bất ngờ liền có Ngự Tiên viện trưởng, hắn thôi động mà ra Ngự Tiên kỳ đồng dạng ở bên cạnh hắn, hóa thành tượng băng đứng sừng sững, cái kia sáng chói tiên đạo thần quang, tại lúc này nhưng không có nửa điểm tác dụng. Không chỉ là hắn, cái khác viện trưởng, phó viện trưởng, cũng đều là kết quả giống nhau, tại cái kia sương lạnh trung ương, Tề Ngự Phong nửa thân thể hóa thành tuyết hàn, sắc mặt hắn trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này hàn thần cũng không phải phổ thông tiên đế, lúc trước Ngự Tiên viện trưởng chờ bốn đại viện trưởng đồng loạt ra tay, tới chính là mình kinh khủng nhất tiên đạo cùng thần bảo chi lực, cho dù gặp phải chân chính tiên đế, lấy bọn họ bốn tôn chuẩn tiên đế thực lực, cũng đầy đủ có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Có thể tiếp đó, không đợi Tề Ngự Phong có hành động, cái kia hàng thần một chưởng vỗ dưới, vô tận hàng phong khẽ quét mà qua, những nơi đi qua, tất cả mọi người thần hồn, nhục thể, đạo thuật, thần bảo, đều biến thành tượng băng. Một kích như thế, cái này là kinh khủng bực nào, lạnh nói, ngươi đã không phải là tiên đạo trình độ, ngươi đến cùng là từ đâu tới tiên đế. Tề Ngự Phong sắc mặt trắng bệch, quanh người hắn lập lòe ngũ sắc quang hoa, luân hồi thần đạo hạ xuống lộng lẫy, muốn đánh vỡ trên người tượng băng, thoát đi nơi đây. Có thể hắn khí tức trên thân đã biến rồi lại biến, luân hồi tiếp đón được vô số cường giả, lại không một người có thể làm đến việc này. Thế này sao lại là tượng băng? Hắn cảm giác được vô biên tuyệt diệt chi lực tại ăn mòn huyết nhục của hắn thần hồn. Cái này chỉ trong chốc lát, hắn tối thiểu 1/3 thần hồn đã tiêu vong. Nếu không phải đối phương tận lực giữ lấy tính mạng của hắn, hắn giờ phút này cũng sớm đã hóa thành hư vô. Kinh khủng tiếng hít thở ở bên tai vang vọng. Hàng thần thân thể cao lớn đã đứng trước mặt của hắn, ở trên cao nhìn xuống mà đến, mặt nạ về sau tròng mắt của hắn một đôi tuyết sương băng hàn, mang theo vô cùng vô tận lạnh lẽo thấu xương. Cổ thân thể này bên trong, ẩn chứa chính là một loại nào đó đại khủng bố, dường như, bề ngoài chỉ là phong ấn hắn thể xác đồng dạng. Chương 1065, buông xuống, một loạt tiếng bước chân vang lên, Tề Ngự Phong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, Ma Xà đã đi tới, nàng tuyệt hảo dáng người hiển lộ. Bờ eo thon tinh tế vô cùng, nhẹ giọng thì thầm, chúng ta là thiên chỉ. Tề Ngự Phong, ngươi cũng không có tất phải biết càng nhiều, dù sao ngươi lập tức thì may mắn cùng ta hòa làm một thể, có ý tứ gì? Tề Ngự Phong sắc mặt mờ mịt, người này cùng cái này tiên đế là cùng một bọn, nhưng có thể cảm giác được khí tức của nàng cũng không phải là rất mạnh, bất quá chỉ có chuẩn tiên đế tầng thứ, mà lại tại chuẩn tiên đế tầng thứ bên trong, cũng thuộc về bên trong sơ đẳng, dạng này người. Làm sao có thể cùng cái này tiên đế bình khởi bình tọa? Muốn biết, Ma Xà Kiêu Mi, nàng có ý khoe khoang, bất chợt tới đến thay đổi một chút bộ dáng, thanh tuyến biến đổi, hóa thành giọng nam, hiện tại thế nào, ngươi có thể nhận biết, trước mắt Ma Xà, đã biến thành một thanh niên bộ dáng. Tề Ngự Phong nhìn thoáng qua, hơi dừng lại, thần sắc chấn kinh, Tống Niệm, trời sinh. Ngươi là Tống Niệm, hắn tuy nhiên tiếp xúc học viên không nhiều, nhưng mấy cái trời sinh vẫn là biết được. Trước mắt cái này Tống Niệm, cũng không chỉ là ngoại hình biến hóa, theo trong cơ thể hắn lưu chuyển đạo lực đến tiên nguyên vận chuyển công pháp, đều là cùng bản thân giống như đúc, kết hợp lấy cái này Ma Xà nói lời nói, hòa làm một thể. Ngươi đem Tống Niệm luyện hóa rồi, Tề Ngự Phong biến sắc, trách không được, là ngươi hóa thành Tống Niệm, tiến vào vùng vũ trụ này, sau đó dựa vào lúc trước cái kia quỷ dị đầu sói, phong bế nơi đây vũ trụ, thả ra tôn này tiên đế, không tệ, đến cùng là thủ tịch. Không chỉ thực lực siêu nhiên, não tử cũng rất là sống lạc, đừng nóng vội, đến đón lấy cũng là ngươi, chỉ cần ta luyện hóa ngươi, thì sẽ trở thành mới Tề Thiên Tiên Cung thủ tịch, đến lúc đó càng lợi tại hành động của chúng ta. Ma Xà cười duyên một tiếng, bên cạnh hàng thần không kiên nhẫn, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian hành sự. Cái này phương vũ trụ tiên nguyên tái sinh tốc độ quá chậm, lập tức liền muốn chống đỡ không nổi ma văn, biết, Ma Xà nói xong. Nàng hai con mắt trong nháy mắt hóa thành mắt trắng, tiếp lấy thân thể giãn ra, ở sau lưng nàng đột nhiên huyễn hóa ra một đầu to lớn vô cùng, năm màu lộng lẫy cự xà. Cái này thân rắn hình như núi, trên thân màu sắc lập lòe, lộng lẫy vô cùng, mà càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, xà trên lưng phiến mặt gắn đầy to to nhỏ nhỏ vô số gương mặt, liếc nhìn lại, liếc nha liếc nhíp, khiến da đầu nổ tung, cơ hồ đều muốn sợ vỡ mật. Huyễn xà, thôn phệ thiên địa chi xà. Cái kia trên lân phiến khuôn mặt bên trong, bất ngờ cũng có được lúc trước nàng biến thành Tống Niệm. Những người này mặc, toàn bộ đều là Ma Xà đã từng thôn phệ qua người, có nam có nữ, số lượng đã sớm hơn ngàn. Mắt trắng khóa ổn định ở Tề Ngự Phong trên thân, tiếp lấy miệng lớn mở ra, đột nhiên nuốt tới. Ngươi mơ tưởng, Tề Ngự Phong sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Nếu là bị thôn phệ, loại kia đợi hắn cũng không phải đơn giản chết đi, cũng sẽ như những thứ này gương mặt đồng dạng. Bị đầu này Ma Xà linh hồn thôn phệ, vĩnh thế không được đào thoát, hắn hai mắt thành luân hồi thái độ, vô số thần đạo quang mang chen chúc mà ra, luân hồi thần đạo buông xuống gia trì, Tề Ngự Phong thần quang sáng chói, luân hồi thần đạo bao khỏa thân thể, ngăn cản Ma Xà xâm nhập, Ma Xà sau lưng huyễn xà hư ảnh, đã một miệng nuốt đến, chỉ là bị cản ở bên ngoài, khó có thể thôn phệ, lâm vào giằng co, mau một chút, hàng thần không kiên nhẫn, Ma Xà cau mày, chó cùng rứt dậu. Hắn không kiên trì được bao lâu, Hai tròng mắt của nàng bên trong có một đoàn hắc quang thắp sáng, chiếu rọi tại Tề Ngự Phong trên thân, sau lưng Huyễn Xà Ma Đạo cũng là càng rộng rãi. Ở đây đợi trạng thái phía dưới, vốn là trọng thương Tề Ngự Phong, cũng mắt thấy luân hồi thân thần đạo dần dần áp súc, tựa hồ bị thôn phệ chỉ là vấn đề thời gian. Vào thời khắc này, bên này Hàng Thần đột nhiên có phát giác, ngữ khí trầm xuống, có người tiến vào đến ta hàng vực bên trong. Xa xa trong bóng tối đột nhiên hiện ra một cổ ba động khủng bố, vô số lưu quang bay lên, đem vốn là đóng băng thế giới ven đường vỡ nát. Chân trời tựa hồ có từng tôn cổ lão thần chỉ hàng thế, phóng thích thần quang, nguyên bản hắc ám cùng trắng bạc thiên địa bên trong bị cưỡng ép xé mở. Nhất mắt nhìn đi, chỉ thấy tại cuối tầm mắt có một đạo vô số lưu quang bao vây lấy bóng người từ trong bóng tối đi ra. Toàn bộ thế giới bắt đầu rung rẩy, một cổ khó nói lên lời khủng bố cảm giác bao phủ mà ra. Tại chỗ ba người đều có thể rõ ràng cảm giác được bất thình lình khí tức. Đó là cái gì người? Ma Xà đột nhiên quay đầu, nàng sợ hãi trong lòng nhìn về phía nơi xa. Nàng làm nơi đây tu vi yếu nhất người, cảm giác cũng rõ ràng nhất. Ở bên kia đột nhiên thăng ra khí tức, để cho nàng có một loại phủ phục quỳ xuống đất, cúi đầu quỳ bái xúc động. Nàng thế nhưng là Ma Xà, là thiên chỉ 12 họa thần một trong. Mặc dù bây giờ tu vi còn thấp, nhưng kiến thức sâu xa, vì nhóm cường giả chưa từng nhìn thấy, làm sao lại dẫn đến nàng tâm tính mất cân bằng. Chỉ thấy tại cái kia trắng như tuyết tuyệt diệt hàng vực bên trong, đạo thân ảnh mơ hồ kia trống rỗng xuất hiện, quanh thân mang theo một chút bạch quang, trong suốt trắng như tuyết, tự hồ có ức vạn tiên đạo tại quanh người hắn vờn quanh. Còn không chờ bọn hắn nhìn rõ tích, một cái nháy mắt ở giữa, tuổi trẻ nam tử thanh âm đã vang lên, các ngươi cũng là thiên chỉ người sao, chỉ một tôn tiên đế. Có chút đáng tiếc, thanh âm này nghe rất là tuổi trẻ, không có nửa điểm cổ lão tang thương chi ý, có thể nghe vào Ma Xà cùng Hàng Thần trong tai, lại là ánh mắt kịch biến, đối mới biết được thiên chỉ, ngươi là người phương nào. Hàng Thần xoay người lại, nương theo lấy động tác của hắn, cái kia kinh khủng băng sương lạnh nói phóng lên tận trời. Tại phía sau hắn hiện ra một tôn cổ lão thần ma cái bóng, nhìn xuống thế gian, lạnh nhạt vô tình. Tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một đạo cực kỳ tuổi trẻ bóng người. Toàn thân áo trắng, tuấn mỹ vô cùng, nhưng trên người hắn, mang theo một đoàn khí tức kinh khủng bao phủ, nương theo lấy khiến lòng run sợ uy áp, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng áp lực, có loại khó tả tim đập nhanh cùng run rẩy. Là ngươi, ngươi là cái kia tân giảng sư. Không có chờ đối phương trả lời, ngược lại là Ma Xà trước nhận ra người này. Bên kia Tề Ngự Phong cũng là thần sắc ngạc nhiên, đứng ở trước mặt người này, không phải liền là cái kia không nhìn qua hắn một lần tân giảng sư, Lục Vô Trần. Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh, quét qua ba người, tại Ma Xà trên thân nhất định, chợt nhìn về phía Hàng Thần, tiên đế họa thần, tầng thứ quả nhiên không thấp, chỉ bất quá liền đến một người, đáng tiếc không gặp được càng nhiều. Ma Xà sắc mặt kinh biến, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi, là cái kia tai ách, ngươi không rõ lai lịch, chỉ là thần vũ học cung bên trong tân giảng sư, lại như thế xuất nhân ý biểu. Hiện tại, càng là có thể tại Hàng Thần hàng vực bên trong hành tẩu không bị ảnh hưởng, tất nhiên là tiên đế. Trong óc nàng lóe qua sấm sét, ngữ khí chắc chắn, chính mình lúc trước vậy mà đem mục tiêu đánh vào tai ách trên thân. Nếu không phải như thế, căn bản không thể nào giải thích Lục Vô Trần thân phận nguyên do. Tai ách là cái kia tiên đế. Hàng Thần trong con ngươi phóng thích hàn ý, dò xét tại Lục Vô Trần trên thân, lại là toát ra một cổ vẻ kiên dè. Người này, rất là kỳ lạ, hắn rõ ràng trẻ tuổi như vậy, nhưng quanh thân như có như không bộc lộ mà ra khí tức, lại cho hắn một loại không có gì sánh kịp kiên kỵ cảm giác. Loại cảm giác này, là hắn trước kia sở tòng đến đều không có. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, ta là tai ách, danh tự mới đầu không thích, nghe nhiều hơn, cũng không sao. Hắn nhìn về phía Ma Xà. Ngươi biến hóa chi đạo, xác thực có chút ý tứ, nếu không phải ta đã từng gặp nghịch phàm tâm, còn thật khó có thể phát hiện, nghịch phàm tâm. Hắc Viêm. Ma Xà sững sờ, đột nhiên sắc mặt cấp biến, Thiên Hoang Tiên Quốc, nghịch phàm tâm nhiệm vụ thất bại, cũng là nguyên nhân của ngươi, nàng cái này mới cảm giác đến trong đầu của mình rất nhiều tin tức sâu chuỗi, ngày đó nghịch phàm tâm hành động lý nên là không có sơ hở nào, kết quả đột nhiên thất bại. Liên đới lấy nghịch phàm tâm đều nhục thân bị hủy, chỉ có thần hồn chạy ra còn tại thiên chỉ bên trong an dưỡng. Lúc ấy Ma Xà còn đang suy đoán, phải chăng Thiên Hoang Tiên Quốc bên trong tiên đế tin tức điều tra có sai, mà người này qua xuất hiện, thì có thể nhìn thấu bọn họ thiên chỉ thân phận. Nguyên lai, nghịch phàm tâm là thua ở trong tay người này, nhưng hắn không phải một cái vô tiên quốc tiên đế sao? Cái kia lại thế nào lại sẽ xuất hiện tại Thiên Hoang Tiên Quốc bên trong? quản ngươi là người phương nào, chỉ là một tôn tai ách thôi, ngươi cho rằng có thể nhúng tay chúng ta sự tình à, rời đi nơi đây, ta liền buông tha ngươi. Hàng thần thanh âm vang vọng, hắn trong đôi mắt hàng quang lưu chuyển, thuộc về thần ma lạnh nói lần nữa bốc lên, phía sau hắn cổ ma hình bóng hiện lên, lạnh lẽo nhìn tới, phàm là bị hắn nhìn lên một cái, dường như đều muốn tiên đạo đóng băng, thần hồn đóng băng nứt vỡ. Có thể trước mặt Lục Vô Trần, lại là khóe miệng nhàn nhạt, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể coi là ngươi muốn thả qua ta, ta cũng không có nói muốn để cho các ngươi rời đi, đã mưu tính đến trên đầu của ta, vậy liền đánh đổi một số thứ đi. Lục Vô Trần thanh âm rơi xuống, ông, một đoàn khủng bố ba động, đột nhiên theo trên người hắn hiện lên mà ra, vô cùng vô tận sương mù màu đen cuồn cuộn bốc lên, toàn bộ vũ trụ ở giữa, đột nhiên có một cổ không biết khí tức bỗng nhiên bắn ra, ùng ục ục, nơi đây không gian, đột nhiên hóa thành sôi trào khắp chốn chi thủy đồng dạng, phát ra trận trận sôi trào thanh âm âm, chỉ là cẩn thận quét tới, phát hiện sôi trào cũng không phải là cái gì bốn phía hơi nước, mà chính là cái kia ở bên cạnh hiển hóa vô cùng đại đạo, tất cả đại đạo đều đang sợ hãi ẩn núp. Chương 1066, thần binh, hàng thần thủ đoạn, đây là, ma xà sắc mặt đại biến, nàng chỉ cảm thấy trước mắt Lục Vô Trần lắc mình biến hóa, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, trước một khắc, hắn tuy nhiên thần bí đặc thù, nhưng bất quá là một tôn vô tiên quốc tiên đế, mạnh hơn cũng là có hạn độ, mà giờ khắc này, ma xà mới phát hiện mình sai, tại đạo này không nhiễm trần thế áo trắng sau lưng, có ức vạn hôi vụ cuồn cuộn, thiên ma loạn vũ, tại vũ khí về sau, đang có một tôn vô cùng khủng bố tồn tại, ánh mắt ném xem mà đến, chỉ là bị nhìn lên một cái, ma xà huyễn xà ma đạo như vậy ẩn núp, ngươi, hàng thần biến sắc, chợt nộ hống, quản ngươi là người phương nào, dám can đảm ngăn trở chúng ta thiên chỉ làm việc, hôm nay ta liền tới giết ngươi, oanh, hàng thần xuất thủ, trên người hắn đột nhiên hiện ra một cổ rộng rãi chi khí, thiên địa biến sắc, băng sương dâng trào. Hàng thần tu luyện là cổ ma lạnh nói, là thần ma đạo pháp. Giờ phút này hắn hóa thân thần ma, một chưởng đè xuống, bàn tay lớn kình thiên, và thiên tế nhật, nương theo lấy động tác của hắn, vạn vật đóng băng nứt vỡ, sinh linh tuyệt diệt, cái này một chưởng phía dưới, không gì có thể cản, tất cả tồn tại đều sẽ trực tiếp bị sinh sinh đóng sát. Lúc trước hắn chính là dựa vào một chưởng này, để cái kia một đám chuẩn tiên đế đều không có nửa điểm hoàn thủ cơ hội, liền biến thành tượng băng, lại khó động đậy. Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh, chỉ là quét qua, đồng thời xuất thủ. Hắn khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay, thẳng tắp dò ra, động tác cực kỳ nhẹ nhàng hòa hoãn, thậm chí không có bất kỳ cái gì đại đạo, bảo thuật khí tức lưu chuyển, cũng là như thế phổ thông dò ra, nhưng như thế động tác phía dưới, lại là cho người ta mang đến vô cùng hoảng sợ cảm giác, ven đường rất nhiều sôi trào đại đạo pháp tắc, đều dưới một chưởng này bao phủ, hàng thần băng sương ma đạo cũng là bình thường, cái kia đủ để đóng băng thời gian băng sương, chạm tới Lục Vô Trần bàn tay trực tiếp tan rã. Không có đưa đến nửa điểm tác dụng, ngươi, hàng thần biến sắc, hắn nhưng là thuần chính cổ tiên đế, giờ phút này nhìn thấy đối phương xuất thủ, chỉ cảm thấy thần giác nhảy lên, trong lòng run sợ, Lục Vô Trần trắng muốt bàn tay đánh tới, những nơi đi qua, trước mặt hết thảy đều sụp đổ, dễ dàng sụp đổ, bàn tay này phía trên rõ ràng không có bám vào bất kỳ đại đạo, cứ như vậy đẩy ngang ngang áp mà đến, nhưng hàng thần lại phát hiện mình căn bản là không có cách ngăn chặn, cản trở bàn tay này nửa điểm. Đây rốt cuộc là cái gì đạo pháp, vì sao, mang đến cho mình như thế không thể chống cự cảm giác bất lực, trong nháy mắt, khí tức kinh khủng như thiên hà vỡ đê, ép khắp cả vùng không gian, hàng thần bàn tay cùng Lục Vô Trần tiếp xúc, ầm ầm, một cổ kinh khủng cự lực nổ tung, vân vụ vỡ tan, bốn phía sơn hà lúc này phấn nát thành bột mịn, làm sao có thể, ma xà chỉ nghe được hàng thần khiếp sợ âm thanh vang lên, nàng tiếp xúc hàng thần lâu như thế. Còn là lần đầu tiên nghe được hắn trong giọng nói mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người giao thủ cái kia một vùng không gian, phát ra rung rẩy thanh âm, tiên đế khí tức hỗn độn ngút trời, bọc lại nơi đây, khó có thể thấy rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì, đồng dạng cũng là che chở toàn bộ vũ trụ, nếu không, chỉ là trong đó tản mát ra một luồng đáng sợ khí tức, liền có thể hủy đi nơi đây, hàng thần, chẳng lẽ không địch, ma xà sắc mặt biến hóa, không. Tuyệt không có khả năng, hàng thần thực lực, nàng thế nhưng là xem rõ ràng giải, cái kia nhưng là chân chính thiên chỉ họa thần, cũng không phải là thời đại này nhân vật, là theo cổ lão sông dài bên trong thức tỉnh trở về người, tự thân thực lực đã khôi phục hoàn toàn, lấy hàng thần tầng thứ, tu luyện cổ ma đạo pháp, đủ để tại đương đại trấn áp vô song, thiếu sót duy nhất chính là không có tiên quốc chi lực thôi, đối lên Tề Thiên Tiên Đế bực này tiên quốc tiên đế, còn có chút phiền phức, có thể cái này Tai Ách đồng dạng là một tôn không có tiên quốc tiên đế, làm sao có thể hơn được hàng thần, cái này ý niệm mới vừa nhúng, răng rắc, bên kia hỗn độn bao phủ không gian trong nháy mắt vỡ nát, một đạo thân hình bay ngược mà ra, trong suốt thuần trắng cốt nhục bắn bay, một giọt nện rơi trên mặt đất, trực tiếp đem trọn mảnh vũ trụ hóa thành vạn năm băng hàng chỗ, sinh linh tịch diệt, vạn vật đóng băng, hàng thần thụ thương rồi, ma xà giật mình, thế thì bay mà ra bóng người, có thể không phải liền là hàng thần. Giờ phút này, hàng thần bị đánh bay mà ra, nhập vào đại địa, tạo thành vạn trượng hố sâu, trên người hắn áo giáp vẫn như cũ hoàn hảo, chỉ là khóe miệng chảy ra tiên huyết, trong suốt bóng loáng, hỗn trướng, hàng thần nện xuống mặt đất, lần nữa đứng lên, hắn giận không nhịn nổi, quanh thân ma đạo cuồn cuộn, phóng lên tận trời, oanh, ngập trời khí tức, theo thân hình hắn đi ra, biến đến càng khủng bố, vô số thần quang, theo trong cơ thể hắn phồn vinh mạnh mẽ lưu chuyển, nương theo lấy hắn cất bước, dần dần tăng vọt, thẳng đến đi ra hố sâu, trên người hắn ma đạo chi lực, đã có vỡ nát chư thiên, vũ trụ tịch diệt khủng bố đạo lực, chỉ là Tai Ách, dám can đảm làm tổn thương ta, hôm nay, ta liền chém vỡ ngươi đế khu, hàng thần gào thét, hắn đưa tay ở bên cạnh một trảo, tay phải không gian lấp lóe, dường như theo thời gian trường hà bên trong, bắt trở lại một kiện thần binh, ông, chỉ thấy một cây tráng kiện vô cùng đen nhánh đại kích rơi ở trong tay của hắn. Hàng thần thân hình vốn là to lớn, nhưng cái này trường kích càng là so bản thể hắn càng dài hơn rất nhiều, vật này chừng 10 trượng, từ xa nhìn lại, đứng sừng sững chỉ thiên, trường kích phong mang cẩn trọng, toàn thân đen nhánh, phía trên lưu chuyển lên hỗn loạn đục ngầu đáng sợ khí tức. Chỉ cần thoáng tiết lộ một tia lực lượng, đều có thể đem trọn cái vũ trụ hóa thành tảng băng, nếu không phải có Dạ Đấu Thần Bảo thôn phệ, chỉ sợ vũ trụ này đã muốn không chịu nổi, ma khuyết, hàng thần đem hắn thần bảo lấy ra. Ma xà giật mình, vật này nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy, hàng thần xuất thủ vô số lần, còn không một người làm cho hắn vận dụng như thế lực lượng, vô luận như thế nào, đều đã biểu thị cái này Tai Ách tuyệt không đơn giản, ta muốn tăng thêm tốc độ, ma xà trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh, sau lưng huyễn xà lần nữa mở rộng, thôn phệ mà đến, chỉ thấy Tề Ngự Phong trên người luân hồi thần đạo đã trục thưa dần, lập tức liền muốn không chịu nổi, bên kia, hàng thần lấy ra thần bảo, chiến ý ngút trời. Hắn dài rống một tiếng, một luồng hơi lạnh theo dưới chân hắn ầm vang khuếch tán, nơi đây nhiệt độ lần nữa sụt giảm, mặt đất đều đã hóa thành cháy đen, oanh, cuồn cuộn hàn khí bao phủ tại toàn bộ vũ trụ, hàng thần thân thể càng khôi ngô bành trướng, nương theo lấy động tác của hắn, hắn tiên thể bên trong tiên khí lưu chuyển, vô cùng vô tận, cả người giống như sâu không thấy đáy thâm uyên đồng dạng, Tai Ách, để ngươi tử tại ta ma khuyết phía dưới, là phúc khí của ngươi, hàng thần ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn gần mà đến, nơi xa, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, yên ổn đứng thẳng, cùng hàng thần một phen giao thủ, hắn quần áo trên người lại không mang theo nửa điểm hạt bụi, thần ma chi bảo à, xem ra không tệ, hắn tuy nhiên nói như thế, nhưng trong giọng nói cũng không có nửa điểm gợn sóng, phản phất giống như nói chuyện phiếm, có điều, thì cái này điểm lực lượng, còn chưa đủ, muốn chết. Hàng thần trong đôi mắt hàng quang dâng trào, trên người hắn áo giáp cũng là hiện ra cổ lão xa xưa khí tức, tự hồ từ viễn cổ thời gian trường hà bên trong đưa tới lực lượng, trước một mảnh trơn bóng, nhiễm phải bụi bặm, nhưng càng là như thế, ngược lại càng là làm đến hàng thần khí tức tại liên tiếp cất cao, dường như, trên người hắn áo giáp cùng bản thể hắn kết nối cùng một chỗ, có vô số cổ lão lực lượng bị tìm về, tất cả đều dung nhập vào trong người hắn, chết, hàng thần động thủ, trong tay hắn trường kích đột nhiên vung lên, ầm vang nện xuống. Từng mảnh chói lọi ma đạo phù văn, đem cái này mảnh hắc ám không gian cho chiếu rọi đến một mảnh trong suốt. Cái này một kích bên trong, ẩn chứa tinh thần phai mờ khủng bố cự lực, đơn thuần là vạch ra phong mang, liền đủ để đem vũ trụ đánh nát. Ven đường nghe được quanh minh nát bấy thanh âm, hư không bị cắt chém, vạn vật nổ tung. Bất quá, rõ ràng là khủng bố như thế một kích, nhưng ở xuống đến Lục Vô Trần trên đỉnh đầu lúc, lại là đột nhiên biến mất, ngược lại là theo Lục Vô Trần sau lưng vạn dặm xuất hiện. Oanh, một tiếng thiên địa oanh minh, xa xa dãy núi, đại địa, trực tiếp hóa thành vỡ nát, thậm chí ngay cả khe rãnh đều chưa từng xuất hiện, trường kích rơi xuống vì trung điểm, trong vòng nghìn dặm mặt đất trực tiếp tiêu tan không, chỉ còn lại có một mảnh thuần túy hắc ám, như thế một kích, làm cho người không rét mà run. Nếu là rơi vào trên người, cho dù là tiên đế, cũng khó có thể ngăn cản được bực này kinh khủng tan rã, Lục Vô Trần hơi hơi khiêu mi, cái này hàng thần thực lực. Đích thật là hắn thấy qua mấy cái tiên đế bên trong, mạnh nhất một người, Mặc dù không có tiên quốc chi lực phụ trợ, nhưng như thế thuần túy bá đạo lực lượng, cũng không phải những người khác có thể cản. Lúc này, hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu tự thân, trên thân tiên cốt thắp sáng, cổ đạo tràn ngập, chỉ thấy Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, có màu đen quang mang tại thai nghén ngưng luyện, một điểm ánh sáng tự thân nổi lên hiện, theo lồng ngực thân thể chiếu rọi bên ngoài, cả người bị cổ này cũng không nóng rực ấm áp quang mang bao phủ, quang mang này bên trong mang có vô cùng niềm tin, vô cùng ấm áp, làm người an tâm, phản phất là tại tuyệt cảnh trong bóng tối một luồng ánh sáng mặt trời, nhưng chỉ là trong một chớp mắt, cổ này ấm áp quang mang đột nhiên biến đổi, một điểm hắc mang, tự quang mang trung ương hiện lên, phút chốc chìm ngập tất cả ánh sáng rõ ràng, biến thành thuần túy hắc ám, cái này nồng đậm màu đen, cùng lúc trước ấm áp là hoàn toàn ngược lại cảm thụ, mang theo hủy diệt cùng lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Sau một khắc, Lục Vô Trần hai tay kết ấn, một chưởng đè xuống, oanh, đến chìm đến thầm quang mang ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, vô cùng chìm ngập hắc ám khí tức, ngưng kết ra một đạo thuần túy ấn pháp, đập xuống giữa đầu, bốn phía thiên địa, trong nháy mắt liền bị cái này hắc quang thôn phệ, không người có thể đào thoát nửa điểm. Nguyên sơ bát ấn, đại hủy diệt ấn, chương 1067, đại hủy diệt ấn, nguyên sơ bát ấn, danh xưng cổ lão thời điểm, thiên địa hỗn độn, phá vỡ thế giới bản nguyên chi lực, là nhân hoàng hành tẩu tại hắc ám đại địa thời điểm, lĩnh ngộ được nguyên sơ chi pháp, hết thảy có 8 đạo 8 ấn. Mỗi một đạo đều có từ xưa đến nay khó địch nổi lực lượng kinh khủng. Lục Vô Trần đạt được nguyên sơ bát đạo một trong sơ dương chi quang, nhờ vào đó lĩnh ngộ được nguyên sơ bát ấn một trong đại thái dương ấn. Một khi thi triển, hào quang rực rỡ, sơ dương chi quang tan rã vạn vật. Nhưng giờ phút này, hắn dùng lại không phải đại thái dương ấn, mà chính là mượn nhờ sơ dương chi quang, đảo ngược diễn hóa mà thành cổ đạo. Ầm ầm, chỉ thấy hắn tay ấn ngưng tụ thành, một chưởng đè xuống, vô cùng to lớn bàn tay. Và thiên tế nhật mà đến, trong lòng bàn tay có vô cùng thần quang phun ra ngoài, như bầu trời phá toái, thác trời ầm ầm xuống thần uy. Tại cái này ấn pháp phía dưới, toàn bộ cổ địa vũ trụ đều đang run rẩy, cho dù là xa ở chỗ này bên ngoài ngự tiên học cung bên trong, đông đảo sinh linh đều là cùng nhau biến sắc. Đây là cái gì lực lượng, cái kia trận pháp không phải mất hiệu lực sao? Lúc trước rõ ràng đã thôi động ra vô số lần, đều không có nửa điểm hiệu quả. Nhưng giờ phút này cổ khí tức này là cái gì? Trong học cung giảng sư, canh giữ ở trận pháp trước đó, nguyên một đám tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy cái này đã dừng lại pháp trận trong, đột nhiên tiết lộ ra một tia làm bọn hắn thần hồn run rẩy, khó có thể tự kiềm chế lực lượng kinh khủng. Đây là cách nhau vô số vũ trụ bên ngoài tình hình, đều sẽ như thế, nếu là thân ở trong đó, lại cái kia là như thế nào cảm thụ? Hoang dã phía trên, thủ ấn đè xuống, chư thiên hỗn độn, vạn vật tịch diệt, vũ trụ, hồng hoang, thái cổ, nguyên sơ, tất cả ngược dòng tìm hiểu đến ngọn nguồn tồn tại, đều tại đây khắc vỡ nát, đi hướng chung kết, bàn tay này ấn bên trong mang theo chí cường khí tức, giống như diệt thế ma bàn, thôn vệ hết thảy, đại thái dương ấn đại biểu là vạn vật khôi phục, ánh năng ban mai ấm áp, Lục Vô Trần đảo ngược thôi diễn đại hủy diệt ấn, liền đại biểu lấy vạn vật chung kết, đi hướng đường cùng, ầm ầm, sơn hải phá toái. Từng mảnh nhỏ đại lục tại cái này ấn pháp phía dưới, sụp đổ, hóa thành đầy trời bột mịn tản mát, đông đảo sinh linh bị ép tới vỡ nát, khó có thể đào thoát, trực tiếp nổ tung, xương máu hắt vẩy, mà tại trước mặt, hàng thần càng là đứng mũi chịu sào, tầm mắt của hắn đã bị bóng tối vô tận bao vây, lực lượng kinh khủng, cơ hồ ầm ầm mà đến, đây là cái gì đạo pháp, hàng thần thanh âm thay đổi, luôn luôn lạnh nhạt vô tình hắn, giờ phút này trong giọng nói lại mang theo thật sâu sợ hãi. Bực này đạo pháp, là hắn cuộc đời thấy duy nhất, chỉ là triển lộ ra cũng không hoàn toàn lực lượng, liền để thân thể của hắn tại sụp đổ, hàng thần nộ hống, trong tay trường kích phút chốc vạch ra, kinh khủng hắc mang đem cả phiến thiên địa khóa chém vỡ, phía sau hắn thần ma hình bóng hiện lên, quanh thân lạnh nói thôi động đến cực hạn, tất cả đều độ nhập tới trong tay ma khuyết bên trong, cái này cổ lão sông dài bên trong cầm ra thần ma chí bảo, tại lúc này cũng là hoàn toàn bắn ra, chỉ thấy theo vung ra, vô số thần quang tầng tầng lớp lớp đến nổ tung, muốn ngăn trở trên đỉnh đầu thủ ấn đè xuống. Nhưng dù cho như thế, hàng thần đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là khó có thể ngăn trở cái này thủ ấn nửa điểm. Ù ù, kinh thiên động địa ba động từng trận khuếch tán, nơi này không gian cùng thời gian đã hoàn toàn bị đánh nát, liền thời gian trường hà đều bị mơ hồ vặn vẹo. Hàng thần trong tay trường kích vung ra vô số lần, lại cũng không có thể ngăn chặn thủ ấn đè xuống. Lục Vô Trần trên đỉnh đầu hắn thuộc về cổ thần kinh quang mang hiện lên, nồng đậm đến cực hạn hắc vụ tại sau lưng cuồn cuộn lấy, làm đến hắn tự thân khí tức càng khủng bố cùng cường thịnh. Rốt cục, thủ ấn nện xuống, quanh minh tiếng vang khuếch tán, trước mắt hết thảy đều bị chấn nát hư vô. Qua mấy hơi, ánh mắt nhìn, mấy người dưới chân đại lục đã phân mảnh, hàng vực thối lui, thân ở trong đó ba người miễn cưỡng tồn tại, còn là dựa vào lấy hàng thần ngăn tại hàng đầu. Chỉ bất quá, hàng thần thời khắc này trạng thái cực kỳ thê thảm, hắn nửa thân thể phá toái, bên ngoài thân áo giáp càng là nát vô số đạo ngân, trong tay trường kích đứt gãy, chống đỡ thân thể, miễn cưỡng không có ngã xuống, nhưng cái này nhất kích chi lực đã đánh cho hắn thân thể sụp đổ, ma đạo vỡ vụn, khó có mấy phần sức tái chiến. Ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại? Ngươi không phải phổ thông tai ách? Hàng thần ngữ khí lộ ra hoảng sợ, hắn nhưng là đường đường tiên đế, mà lại là thiên chỉ bên trong hỏa thần, là cỡ nào cường đại tồn tại? Nhưng nhìn phía xa cái kia đạo toàn thân trắng bạc bóng người, lại phát ra từ nội tâm bắt đầu hoảng sợ. Lục Vô Trần thậm chí cũng không có đụng tới bao nhiêu chiêu số, cái này cổ lão huyền ảo thủ ấn phản phất là thái cổ trực tiếp đè ép xuống, cái kia thái cổ bên trong tràn ngập thế nhưng là thời gian cùng không gian cổ lão lực lượng, há lại hắn bực này nho nhỏ tiên đế có thể ngăn cản? Thậm chí hàng thần trong đầu nghĩ đến chủ thượng, chỉ có cái kia vô thượng tồn tại mới có thể có như thế lực lượng a. Bầu trời phá toái, chư thiên tối tăm, răng rắc, bên tai vang lên rất nhỏ phá toái âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu Dạ Đấu Thần Bảo cũng lộ ra mấy phần vết nứt, tại cái này hai tôn tiên đế giao dưới tay, cũng có chút không chịu nổi, tay kia ấn phía dưới, vạn vật tịch diệt, tất cả quy tắc trật tự, đạo pháp thần thông, đều chôn vùi hóa thành tro bụi. Cái này thần bảo có thể giờ phút này không có phá toái, đã biểu hiện bất phàm. Lục Vô Trần thì đứng ở cách đó không xa, ngữ khí tùy ý, phá, một chút quá lửa một số, kể từ đó, Tề Thiên Tiên Đế sắp đến. Hắn vừa dứt lời, cái kia nứt ra khe hở về sau, đột nhiên bắn ra một tia thất thải thần quang, có tiên đế pha trộn khí tức thẩm thấu mà đến, tựa như ảo mộng cực quang rung động, tựa hồ có một con mắt đang từ từ mở ra. Qua mấy hơi, ông, trên đỉnh đầu mắt to mở ra, to lớn trong ánh mắt phản chiếu thần quang, ai dám tại ta tiên cung bên trong quấy phá, nộ hống vang vọng, Tề Thiên Tiên Đế lực lượng đột nhiên bắn ra, vô cùng thải quang điên cuồng thông qua khe hở tại hướng về này mà tràn vào. Muốn ở chỗ này ngưng tụ ra một bóng người tới, hàng thần biến sắc, hỏng bét, không đợi lấy tiên nguyên tiêu hao hầu như không còn, ngược lại là thần bảo bị đánh vỡ. Tề Thiên Tiên Đế vừa đến, đừng nói là hiện tại trạng thái hắn, liền xem như hoàn hảo thời điểm, hắn đều không đấu lại một cái nắm giữ tiên quốc chúng sinh chi lực làm dự trữ tiên đế. Ngươi xong chưa? Hàng thần nộ hống. Bên kia, ma xà sắc mặt khó coi, còn kém một tia. Trước mặt nàng Tề Ngự Phong trên thân chỉ còn lại có một tầng thật mỏng thần quang, ngay lúc sắp thôn phệ hoàn thành, nhưng chính là cái này một tia, tại như thế trước mắt dưới, lại là như khoảng cách, thời gian không đủ, đi. Hàng thần quả quyết lên tiếng, hắn nhìn thoáng qua bên kia tai ách, nhìn thấy đối phương không ý định động thủ, lần nữa miễn cưỡng giơ lên trường kích, lăng không chém ra, hư không phá toái, lúc này đầu nhập trong đó, ma xà sắc mặt âm tình, sau cùng chỉ có thể là tức giận mắng một câu, bỏ đi Tề Ngự Phong đồng dạng rời đi. Nếu là không đi nữa, cho dù nàng nuốt lấy Tề Ngự Phong, cũng là bị Tề Thiên Tiên Đế chém giết kết quả. Ầm ầm, lúc này, khe hở đã hoàn toàn phá vỡ. Một đạo đầu đội hoa quang, người mặc pháp bào kim hoàng bóng người đã buông xuống đến nơi đây. Tề Thiên Tiên Đế tiên quang cái thế, thần đạo cuồn cuộn. Chỉ là hắn đã chậm một bước, cũng không có ngăn lại hai người kia. Chờ lấy ánh mắt nhìn đến Lục Vô Trần trên thân lúc, đã thấy đến thân hình của hắn đồng dạng ảm đạm xuống. Chỉ là khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, còn cùng hắn lên tiếng chào. Sau một lát, toàn bộ vũ trụ bên trong chỉ để lại Tề Thiên Tiên Đế gào thét nộ hống, hỗn trướng, không nên bị ta bắt đến, nếu không ta ổn thỏa muốn chém giết các ngươi tất cả. Thanh âm hắn lan truyền, chỉ là đã không ai có thể nghe được. Đằng sau mấy ngày, Ngự Tiên Học Cung bên trong phát sinh sự tình cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài, phàm là nghe nói việc này người không không chấn động vô cùng. Tai ách tiến vào Tề Thiên Tiên Cung bên trong, thậm chí hoàn thành bọn họ giảng sư, Lục Vô Trần tên cũng không có giấu giếm được. Tề Ngự Phong làm lúc mặc dù trọng thương, nhưng dù sao bảo vệ tánh mạng, sau đó bị Tề Thiên Tiên Đế cứu ra, lấy đế đạo trợ giúp khôi phục tự thân bị thương. Dù là như thế, hắn tổn thương vẫn như cũ không nhỏ. Cái kia hàng thần tuyệt diệt băng hàng ma đạo quả thực khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.